chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, đáng thương đoá đoá. Làm xong những thứ này, Vương Đại Đông cuối cùng hơi hơi thở phào, nhưng cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bởi vì Mino Durex uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần một ngày không đem Mino Durex tìm ra, như vậy uy hiếp một ngày liền không thể giải trừ. Mino Durex năng lực thật sự là quá mạnh, tinh thần lực khống chế tuy nhiên khống chế không lôi lạp cùng Vương Đại Đông, nhưng lại là có thể ảnh hưởng đến hai người tinh thần. Cứ như vậy, hai người cũng không thể không thời khắc chú ý cẩn thận, đề phòng tại rơi vào Mino Durex tinh thần trong cạm bẫy. Bất quá thế giới tinh thần cũng là như thế kỳ lạ. Làm người không có chút nào phòng bị thời điểm, rất dễ dàng liền biết lấy nói. Làm người có phòng bị thời điểm, liền không như vậy dễ dàng lại bị mê hoặc. Nhưng hai người vẫn như cũ không dám xem thường. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ xác minh một chút phải chăng tiến vào Mino Durex tinh thần huyễn cảnh. Về phần Mino Durex lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Muốn tạo ra một cái có thể ảnh hưởng Vương Đại Đông loại này cấp bậc cường giả huyễn cảnh thế giới, là phi thường hao phí tinh thần lực. Trong thời gian ngắn, nàng đã không có cách nào lại chế tạo ra có thể ảnh hưởng đến Vương Đại Đông cùng lôi kéo thế giới tinh thần tới, mà lại, nàng tự mình tới, là bởi vì khinh thường Vương Đại Đông thực lực. Nàng chăm chú kiến tạo huyễn cảnh thế giới, vốn là có thể đối Vương Đại Đông hình thành tuyệt sát nhất kích. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà tại thời khắc sống còn tỉnh táo lại. Cái này chính nàng phản mà bị nhốt tại trong biệt thự. Vương Đại Đông thực lực đã không cần nhiều cân nhắc. Giết nàng chỉ là động động ngón tay sự tình. Thực, nếu như chỉ bằng vào vũ lực, nàng liền lôi lạp cũng đừng nghĩ giết chết. Mà lại lôi lạp là cái rất đặc biệt nữ nhân. Trong nội tâm nàng cũng không có loại kia đủ mạnh đến phá hủy nàng tinh thần hoảng sợ. Liền như là Vương Đại Đông đối Cầm Đế sợ hãi như vậy là không có. Nếu không, Mino Durex đã sớm xuống tay với lôi lạp. Hiện tại Mino Durex muốn đã không phải là muốn trừ hết lôi lạp cùng Vương Đại Đông, mà là nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể theo biệt thự thoát đi. Biệt thự này bên trong cũng là có người hầu. Đáng tiếc, Vương Đại Đông trước tiên liền đem trong biệt thự tất cả người hầu tất cả đều cho nghỉ, không cho nàng bất kỳ một cái nào có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi biệt thự đâu? Lúc này Mino Durex 10 phần buồn rầu, mặc dù bây giờ nàng còn không có lộ ra chân ngựa. Có thể một lúc sau, khó tránh khỏi hội bị bắt được sơ hở. Đến lúc đó chính là nàng tử kỳ. Vương Đại Đông trong phòng, Vương Đại Đông cùng lôi lạp đều là lâm vào trong trầm tư. Nếu là Mino Durex thay thế một người, như vậy bị nàng thay thế người đi nơi nào? Hẳn là còn ở biệt thự này bên trong, chỉ bất quá không biết bị giấu đi nơi nào a. Cho nên hai người trước tiên đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều cho tìm một lần. Đáng tiếc là trong biệt thự tựa hồ thì 17 người, không có người nào nữa. Chẳng lẽ bị thay thế người, bị Mino Durex tinh thần khống chế? Vương Đại Đông hơi hơi cau mày nói, khả năng này rất lớn. Bởi vì tìm khắp biệt thự đều không có tìm được bị thay thế người. Một người là không thể nào hư không tiêu thất. Nhưng nếu như Mino Durex khống chế người kia tư duy, nàng hoàn toàn có thể cho đối phương tự hành rời xa biệt thự. Vương Đại Đông cùng lôi lạp tìm không thấy người cũng chính là hợp tình lý. Thật là một cái khó giải quyết vấn đề. Trừ phi Mino Durex chính mình lộ ra sơ hở. Nếu không muốn đem nàng tìm ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng bây giờ cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đến bây giờ, Vương Đại Đông cùng ma quật chiến tranh, tựa hồ biến thành cùng Mino Durex chiến tranh. chỉ phải giải quyết rơi Minodurex, như vậy ma quật cũng liền sụp đổ. Ngay tại hai người trăm bề khó lường giải thời điểm, cửa phòng bị người gõ vang. Người nào? Là ta. Ngoài cửa truyền tới một rụt rè thanh âm. Là Đoá Đoá thanh âm. Nghe được là Đoá Đoá thanh âm, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời khẽ biến. Người tình nhân đến, không gọi nàng đi vào sao? Lôi Lạp cũng là hí hoắc nhìn qua Vương Đại Đông. Nói ra, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên Đoá Đoá xem ra thật đáng thương, nhưng hắn thực sự vô pháp tiếp nhận nặng như thế khẩu vị sự tình. Gay, đây chính là gay. Tuy nhiên gay cũng rất đẹp. Thế nhưng loại đẹp, đối với Vương Đại Đông tới nói, còn là xa xa thưởng thức là được. Về phần phát sinh chọn cái gì, hắn còn không có dũng khí đó. Thực gay thật rất đáng thương. Tại Thái Lan, nam hài nếu như muốn làm gay, bình thường từ trước tới giờ không đến 3 tuổi liền muốn bắt đầu tiến hành bồi dưỡng. Bọn họ xúc tóc dài, áp nữ tính ăn mặc, bắt chước nữ hành vi tình dục động tác, mỗi ngày phục dụng con mái kích thích tố sinh dục cùng thuốc tránh thai các loại. Dùng cái này đến xúc tiến nữ tính sinh lý đặc thù phát dục. Đồng thời còn muốn tới gay trường học, đối làm đẹp trang điểm, ca múa diễn kỹ, biểu diễn công phu tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, có điều kiện còn phải đưa đến nước ngoài đào tạo sâu. Đi qua hơn 10 năm điều trị cùng huấn luyện, gay liền trở nên da thịt trắng non, sao sao sao hở ra, phong yêu chân dài, phong tư yểu điệu, giỏi ca múa, bọn họ có bị tuyển bạt đến diễn nghệ đoàn thể, có tham gia hắn công tác xã hội, đương nhiên, cũng có lưu lạc phong nguyệt tràng sở, bởi vì dùng lâu dài con mái kích thích tố sinh dục. Sinh lý cơ năng rối loạn, gay bình quân thọ mệnh tại 40 tuổi khoảng chừng. Bọn họ sinh lý chu kỳ đại khái điểm 3 cái giai đoạn. 18 tuổi trước đó là trưởng thành học tập kỳ, 18 đến 25 tuổi là sự nghiệp cường thịnh kỳ. Có thể đạt được khá nhiều lên đài biểu diễn cơ hội. Mỗi một lần diễn xuất đều là các nàng sinh mệnh phụng hiến. Bởi vậy, mỗi cái tiết mục diễn xuất về sau, người chủ trì một nhắc lại người xem không muốn thương tiếc bàn tay mình âm thanh. 26 tuổi về sau là gay già yếu kỳ. Tiến vào già yếu kỳ về sau, gay da thịt thì sẽ biến lỏng thô ráp, bị diễn nghệ thị trường đào thái. Gay nhóm bởi vì vô duyên với hôn nhân, không có gia đình mình cùng con gái, lui ra giới nghệ sĩ sau chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh điện này cuối đời. Gay là một cái hết sức đặc thù quần thể, bọn họ nhân sinh nhất định là cái bi kịch, trừ tại trên sân khấu phù dung sớm nở tối tàn, chiếm được mọi người vui mừng bên ngoài, lại đánh mất nhân cách quyền, quyền sinh tồn cùng hôn nhân gia đình quyền lực. Bọn họ phải thừa nhận như thế nào áp lực cùng nặng nề a. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trong lòng nhất thời có một cỗ không nói ra tư vị. Thương hại, đồng tình, càng nhiều hẳn là bi ai đi. Ngoài cửa Đoá Đoá gõ hai lần môn, các loại rất lâu, cũng không gặp người đến lái môn. Trên mặt hiện lên một vệt thất lạc, không sai sau đó xoay người mà đi. Tuy nhiên, nàng có không thua tại thật nữ nhân đẹp, thật nữ nhân mị, thật nữ nhân mảnh mai uyển chuyển. Nhưng, nàng dù sao cũng là tên nhân yêu, là dị loại, cuối cùng sẽ đụng phải kỳ thị. Cho nên, nàng không nguyện ý đem bí mật này nói ra. Nàng là gay sự tình, toàn bộ biệt thự, trừ boss, thì không còn có hắn người biết. Nhớ đến nàng 18 tuổi lần thứ nhất tham gia biểu diễn, chính là bị boss chọn trúng. Boss kinh diễm nàng đẹp, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn trở về. Chỉ cần cùng hắn trở về, liền có thể cho nàng rất nhiều tiền, nhiều đến nàng cả một đời thập đời cũng không kiếm được tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,